Mao Xuyên, vai ác toàn nam thần. Chương 3 công lược con tin tâm cơ 3. Góc truyện audio.com. Giao dịch chỉ có điểm này là không tốt, hoàn toàn không biết tình huống của đối tượng giao dịch là như thế nào, chỉ có thể nhìn những cái tên đó mà chọn, nghĩ lại liền cảm thấy không đáng tin cậy nhưng không có biện pháp tiện lợi a, mặc kệ như thế nào, nàng cảm thấy tiện lợi là được bởi vì nàng thật sự quá cần điểm công đức. Lúc này, Quân Ninh đã hoàn toàn đi tới bên người Lý Nguyên chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái. Mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, miệng anh đào trừ bỏ sắc mặt không quá hồng nhuận, những chỗ còn lại đều không tồi. Phải nói, không hổ là nữ chủ quả nhiên là cái đại mỹ nhân. Nếu là Quân Ninh dùng thân thể của nữ nhân này đi công lược thì liền dễ dàng hơn rất nhiều, đáng tiếc nữ chủ đều không ở trong phạm vi giao dịch hơn nữa nàng cũng không làm được việc đi hủy CP người khác. Trên đời này, có quá nhiều người cực khổ, nam nữ chủ càng là trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu vồng, nàng sao phải làm người xấu. Mấu chốt nhất chính là, giá cả giao dịch nữ chủ nàng tuyệt đối không trả nổi, đây là trọng điểm. Còn cũng may lúc nàng lại đây, hai cái tiểu thái giám kia cũng mới đánh có bốn gậy, hẳn là chỉ đau một đoạn thời gian, sẽ không bị thương đến gân cốt. Nhưng thân thể nữ nhân này quá yếu, hiện tại đã có chút mơ hồ, sắp mất đi ý thức. Thấy vậy, Quân Ninh liền nhíu nhíu mày, nàng không muốn lại tiếp tục sắm vai một cái pháo hôi ác độc cũng không muốn thay đổi 180 độ mà đi soát hào cảm của nữ chính. Rốt cuộc người ta còn vẫn còn ý thức đâu, dù sao về sau nàng không lại đi tìm Lý Nguyên chỉ gây phiền toái là được. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn nàng một cái, nhấc chân liền rời đi. Hồi cung, một đám cung nữ thái giám bị nàng bỏ lại phía sau thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên đánh tiếp hay không. Nhưng thấy công chúa đều đi xa, đoàn người liền lập tức buông tay, ném gậy gỗ, vội vàng theo sau. Tuy rằng không biết công chúa tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là chạy nhanh theo sau mới tốt, nếu không hậu quả bọn họ cũng không thể gánh vác được. Mọi người đi rồi, cái tiểu cung nữ kêu Tuyết Nhạn kia lại sừng sốt. Nàng nếu dám xông lên cầu tình, đó là đã sớm chuẩn bị tốt bị lột rớt một tầng da, lại không ngờ nàng đúng thật là thành công. Không những chủ tử không có việc gì, đến cả nàng cũng lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến nàng nháy mắt có cảm giác như đang ở trong mộng. Nhưng nhớ tới chủ tử nhà mình còn nằm bò ở trên ghế dài, liền gấp gáp nhào tới bên Lý Nguyên Chỉ. Chủ tử, ngươi thế nào? Có đau hay không a? Đều tại Tuyết Nhạn không tốt, đều tại Tuyết Nhạn không tốt. Ô, editor, âm họa vô cốt, mà ở một nơi khác Quân Ninh đã trở về trường nhạc cung của mình. Trước tiên liền tìm cái gương đồng, nhìn xem dung mạo của thân thể này. Rốt cuộc thì nói đến chuyện yêu đương, có một khuôn mặt đẹp vẫn là phi thường tốt cũng sẽ khiến con đường công lực nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà Lý Quân Ninh cũng không hổ là công chúa hoàng thất, gương mặt kia so sánh với Lý Nguyên Chỉ thật là chỉ có hơn chứ không kém. Mình diễm hào phóng, quốc sắc thiên hương, như vậy ở trong mắt Quân Ninh là đủ rồi, mặt khác liền phải xem thực lực của chính mình. Quân Ninh vừa mới buông gương đồng, cùng thời gian, trong kinh có một đợt bắn pháo hoa. Trong một gian phòng của sở tư các một nam tử bạch y đang ngồi đối diện mặt hồ. Góc truyện audio.com, nhìn tuyết bay rào rạt trên mặt hồ, một mình yên tĩnh nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ. Lúc này, phía trên bàn cờ quân trắng đã hoàn toàn bao vây quân đen, không còn đường thối lui. Hắn nhếch miệng cười, liền nhấc những quân đen đã vô dụng đó ra. Còn sót lại quân trắng ở trên bàn cờ, ngay ngắn mà xếp thành một chữ. Chỉ, được liền bắt đầu từ ngươi. Mấy ngày gần nhất mọi người trong cung, trên từ hoàng đế đến phi tử, dưới từ cung nữ đến thái giám. Mỗi người đều biết tứ công chúa Lý Quân Ninh đã từng kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý đột nhiên sửa lại tính tình. Không chỉ có không gây chuyện thị phi còn thành thành thật thật mà mỗi ngày ở trong trường nhà cung đọc sách. Buồn chán thì cũng chỉ là ra bên ngoài ngắm tuyết rơi. Tư thái yên lặng mà ôn hòa khiến hoàng đế Lý Huyền Nguyên không khỏi lo lắng mà lại đây gặp nàng vài lần. Nữ nhi của chính hắn, hắn còn có thể không biết sao. Sẽ chạy sẽ nhảy sẽ lên cây sẽ xuống nước nhưng là sẽ không bao giờ đọc sách. Bất quá như vậy cũng tốt, nữ tử không tài mới là đức, hắn cũng sẽ không để ý nhiều. Nghịch ngợm chút thì làm sao, dù sao hắn cho nàng phong hào cũng chỉ là muốn nàng cao ngạo tự tại mà sống, cũng không nghĩ nàng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc nàng chính là con gái của nữ nhân hắn yêu nhất. Yến Quý Phi sớm rời đi rồi, hắn chỉ có thể lấy những gì tốt nhất đều đưa cho nữ nhi của bọn họ. Cách chương.